Nhan tổng, chúng ta ký hợp đồng đi. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đã vặn óc suy nghĩ rất kỹ càng, nguyên liệu thì cũng đã lấy ra, tuy nhiên cô vẫn chưa xác định nên nấu món gì. Bất chợt một giọng nói vang lên làm cho cô giật mình. Sao cô nấu lâu vậy? Tôi chơi xong một ván game rồi mà cô còn chưa nấu xong nữa. Lý Y Nhiên quay người lại nhìn. Hóa ra là cậu nhị thiếu gia của nhà họ Nhan đây mà. Mặc dù đang nói chuyện với cô nhưng đôi mắt của cậu ta vẫn dán chặt vào cái điện thoại yêu quý của mình. Bây giờ cô mới để ý. Cậu ta có đôi mắt màu xanh là y chang mẹ của cậu. Mái tóc thì lại có màu hoàng kim trông rất bắt mắt. Nhìn cũng khá là đẹp trai. Tuy nhiên nhìn cái hành động ôm khư khư cái điện thoại thì chắc thuộc dạng ăn bám rồi. Nhưng mà dù sao cậu ta cũng là em trai của Nhan Lục Tần. Nên cô cũng phải hỏi thăm một chút. Nè, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu ta vẫn dán mắt vào cái điện thoại mà hời hợt trả lời. 19 tuổi. Vậy tính ra cậu bé hơn tôi nhiều mà. Phải gọi là chị nghe chưa? Đừng có học cái thói bá đạo tổng tài kiêu ngạo như anh trai cậu. Nhan Nghiên Hiên im lặng chơi game. Lý Y Nhiên cũng biết được là cậu ta đang phớt lờ những lời mà cô đang nói. Cô cũng thèm để bụng. Tiếp tục nấu ăn. Vậy mình sẽ làm bánh flan cho bà ấy đi nhỉ? Cô bắt đầu công đoạn làm bánh của mình. Đập vài quả trứng vào tô. Sau đó đổ sữa tươi vào. Khuấy đều tay rồi đem đi hấp. Tiếp theo cô dùng đường làm caramel làm lớp phủ bên trên bánh, trong một căn phòng rộng lớn. Có cánh cửa sổ lớn, làn gió nhẹ nhàng thổi rèm cửa bay phấp phới. Không khí trong phòng cũng rất thoáng mát. Đây chính là phòng riêng dành cho bà ngoại của Nhan Lục Tần. Bà ấy đã ngoài 80 tuổi. Nếp nhăn của thời gian đã xuất hiện rất nhiều trên khuôn mặt của bà. Đôi mắt cũng đã khá mờ nên phải đeo thêm một chiếc kính lão để có thể nhìn rõ được cháu trai của mình hơn. Bà ấy nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của anh. Giọng nói vô cùng trầm ấm. Cháu ngoan, cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi nhỉ. Bà đã rất mong chờ đám cưới của cháu đấy. Nhan Lục Tần mỉm cười đáp. Vâng, hay là bà đi cùng cháu đi. Đừng ở đây nữa. Như vậy hai bà cháu chúng ta sẽ được gặp nhau mỗi ngày. Bà lão lắc đầu từ chối. Bà chuyển rời ánh mắt về phía cửa sổ bên cạnh mà thều thào nói. Không đâu, đây là nhà của bà. Nó có những kỷ niệm đẹp giữa bà và ông cháu. Bà ấy thở dài. Cháu thấy đó, từng cành cây, ngọn cỏ ở phía dưới lầu đều là bà và ông cháu cùng nhau trồng. Nên bà sẽ không đi đâu hết. Khuôn mặt Nhan Lục Tần thoáng chốc đượm một nét buồn tủi. Anh cũng biết ngôi nhà này đã có liên kết chặt chẽ với thời thanh xuân của bà. Đây cũng là lý do mà anh bị lão già kia nắm thóp. Không thể tự quyết định nhiều việc được. Ví dụ như đập nát căn nhà này chẳng hạn. Dù sao thì nó đối với anh chỉ là một đoạn ký ức đầy đau khổ và đáng sợ. Giọng anh có chút hụt hẫng. Vâng, cháu hiểu rồi. Bà ấy mỉm cười hiền hậu. Ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía cửa phòng. Trong lòng không kiềm được sự mong chờ của mình mà hỏi anh. Cơ mà, cháu dâu tương lai đâu? Cô bé mãi sao chưa lên gặp bà vậy? Nhan Lục Tần lúc này mới nhớ đến Lý Y Nhiên. Nói mới để ý, nãy giờ cũng đã 30 phút trôi qua rồi. Tại sao cô ấy vẫn chưa lên? Trong lòng anh không khỏi lo lắng cô bị mẹ kế bắt nạt hay bày mấy cái trò kỳ lạ nào đó để hù dọa cô. Nhất thời trong lòng anh lại dậy lên cơn sóng nho nhỏ. Anh đứng dậy rồi nói. Để cháu đi dẫn cô ấy lên. Chắc là cô ấy đi lạc rồi á bà. Lão phu nhân gật đầu. Ờ, cháu đi nhanh về nhanh nha. Bà rất mong chờ gặp cô bé đó đấy. Anh quay người đi xuống lầu tìm cô. Phòng khách lúc này chẳng có một bóng người. Bình thường ba anh sẽ ngồi đó uống trà cơ mà. Cả thằng nhóc mê game kia cũng chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Lạch cạch, tiếng động ở phòng bếp đã thu hút sự chú ý của anh. Nhan Lục Tần liền đi vào trong xem thử. Cảnh tượng trước mắt làm anh khá là sốc. Lý Y Nhiên vậy mà lại đang ngồi lên bụng của Nhan Nghiên Hiên. Hai tay cô còn giữ chặt lấy tay của cậu ta làm cho trong lòng anh có chút khó chịu. Vài phút trước khi xảy ra thảm họa, cô đã làm xong hai phần bánh flan, cẩn thận để trên bàn ăn. Thế nhưng khi cô đi uống nước thì đã thấy Nhan Nghiên Hiên ăn gần hết cái bánh. Lý Y Nhiên tức giận chất vấn cậu. Nè, ai cho cậu ăn hết phần bánh của Nhan Lục Tần thế hả? Nhan Nghiên Hiên liếc nhìn cái bánh rồi lại nhìn cô. Xin lỗi mà, tôi mải chơi game nên có để ý đâu. Với lại anh ấy không thích đồ ngọt đâu. Tôi ăn giúp anh ấy cũng là lẽ thường tình thôi. Cách chương.